Soái tỷ học đường, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, cháu, ba nó không nói được gì. Không có gì, bọn con về trước, ba ở lại vui vẻ. Nó nói xong kéo hắn đứng dậy rồi bước đi một mạch ra khỏi quán cà phê đấy. Mình đưa cậu đi chơi. Hắn nhìn nó cười nhẹ. Ok, tâm trạng đang không tốt. Nó gật đầu. Hắn bắt taxi hai đứa lên xe tiến thẳng đến khu vui chơi ở trung tâm thành phố. Chơi lại lần này mình không thua đâu. Nó không phục vì trò nào cũng chơi thua hắn. Thôi đi ra kia gắp gấu bông đi. Hắn cười cười xoa đầu nó rồi kéo nó đến chỗ gắp gấu bông mặc kệ nó không chịu đi. Gắp con kia kìa, sao không gắp được gì hết vậy? Máy đều hả? Cái máy chết tiệt, thế là cả khu vui chơi chỉ vang vọng tiếng nó chửi rủa cái máy gắp gấu bông, dù bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó vẫn nhiệt tình chửi. Khẩu nghiệp quá, ê kia có phải Ken không? Một con nhỏ nào đấy chỉ vào hắn. Ừ, đang đi cùng với ai kia? Con nhỏ khác tỏ vẻ khó chịu nhìn chằm chằm nó. Mày không biết ai à, gian trường lai đấy. Con nhỏ khác chen vào. Chúng mày đang bàn tán gì đấy? Một nhỏ khác từ đâu bước vào, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu cũng xinh nhưng thua xa nó. Mary nhìn kìa, mấy nhỏ đấy chỉ về phía nó và hắn. Nhỏ Mary nhìn theo thấy nó với hắn đang cười đùa vui vẻ. Nhỏ tức giận nhìn chằm chằm về phía nó rồi lấy lại phong thái thùy mị. Hiền dịu của một tiểu thư quyền quý bước về phía nó và hắn. Anh Ken, anh cũng đến đây chơi. Ai đây anh? Nhỏ Mary nhẹ nhàng cười với hắn rồi liếc nhẹ nó. Em đến đây làm gì? Hắn không thèm trả lời câu hỏi của nhỏ Mary mà tỏ vẻ khó chịu nhìn nhỏ đó. Em đến đây với lũ bạn. Mary vẫn giữ thái độ tươi cười đó nhìn hắn. Ai đây? Nó chỉ vào Mary rồi kéo kéo tay áo hắn. Chào chị, em là Mary, vị hôn phu của anh Ken. Mary nhìn chằm chằm cái tay đang bám áo hắn của nó nói. Chào em, chị là Gian Thanh Mai trúc mã của Ken. Mà Ken này, cậu có vị hôn phu mà không nói gì với tớ. Nó ôm lấy cánh tay của hắn cười vô tư rồi lại ngước lên hỏi hắn. Chuyện đấy không quan trọng. Hắn xoa nhẹ đầu nó cười quay sang Mary với thái độ ngược lại. Thôi anh về trước, em ở lại chơi vui vẻ. Nói xong hắn kéo nó đi nột mạch, để lại nhỏ Mary với gương mặt đen xì tức giận. GTNV, Mary, cũng xinh, tiểu thư con nhà quyền quý. Tình thì cọc cằn chảnh chọe, trước mặt hắn thì tùy mị nết na. Lá vị hôn phu của hắn kém hắn một tuổi. Cách chương.